Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 279. Chương 279. Tu Du Hai Tora rời đi khi nghe thấy thù lao là 100.000 nguyên. Một khắc này bắt đầu, hắn tâm tư liền đã trôi hướng phương xa. Cũng không có ngăn cản, đem tìm kiếm panda nhiệm vụ ủy thác cho Tu Du về sau. Liền một lần nữa trở về lớp. Ngay tại lúc hắn vừa mới đi đến một nửa thời điểm, bỗng nhiên, phía trước truyền đến một trận kịch liệt tiếng đánh nhau. Ma lực ba động. Khẽ giật mình, hơi có vẻ kỳ quái hướng phía mình phải phía trước nơi nào đó nhìn thoáng qua. Thế giới này nhân loại thể nội ma lực tuy cao, nhưng lại cơ bản đều bị giam cầm ở thể nội. Có rất ít người có thể đem hắn phóng xuất ra, mà lại cho dù có người có thể vận dụng ma lực, phần lớn cũng đều cùng ớt len rong binh không sai biệt lắm. Nhân loại bình thường rất khó tản mát ra như thế thuần chính ma lực. Trừ phi không phải người, không hiểu suy nghĩ trong đầu chuyển một giây. Chậm rãi nhấc chân, hướng phía tiếng đánh nhau truyền đến địa phương đi tới. Chiến trường khoảng cách cũng không xa. Không bao lâu, liền đã tiếp cận chiến trường chỗ. Oanh, ngay tại tới gần thời điểm, đột nhiên, chỉ thấy một đạo mười mấy mét cột sáng từ trên trời giáng xuống. Hội tụ ma lực từ đó tản ra, để lộ ra uy lực không tầm thường, lực phá hoại. Làm cái quỷ gì? Đây là muốn giết người sao? Cảm nhận được đạo này cột sáng phát ra lực lượng, ánh mắt lập tức khẽ biến, vội vàng tăng tốc độ. Khác biệt thế giới có khác biệt thế giới quy tắc, mặc dù tại Fairy Tail bên trong chặt qua không ít người, nhưng là đến sau này, cho đến nay, hắn còn chưa từng động thủ chặt qua một người. Không phải không có can đảm, mà là tại hai cái này thế giới giết người mang đến hậu quả hoàn toàn khác biệt. Đinh, kịch liệt tiếng va chạm không ngừng vang lên. Lúc này cũng rốt cục đi vào chiến trường chỗ, trông thấy song phương giao chiến chân diện mục. Hai người này đều rất quen thuộc. Một trong số đó chính là Kunida Aoi, mà đổi thành bên ngoài một người thì là mới vừa tới đến thế giới này là bản thân nhìn thấy nữ lang tóc vàng, cũng chính là Baby Bill, thị nữ ác ma Hildegard. Hai người đều có thể được xưng tụng là kiếm thuật cao thủ. Lúc này mặc dù một người trong tay cầm là đao gỗ, một người trong tay cầm là dù mưa, nhưng phát huy được uy thế lại là dị thường kinh người. Ngắn ngủi một lát, tòa này nhỏ hành lang trực tiếp liền bị phá hủy, cơ hồ biến thành một vùng phế tích. Nhìn thấy hai người cái này có thể so với phá rỡ đại đội đồng dạng chiến đấu thanh thế, trực tiếp phóng xuất ra mình bộ phận ma lực, đột nhiên hướng phía một người một ác ma ép xuống. Ông xảy ra bất ngờ khủng bố áp lực khiến cho hai nữ nhân con người co lại nhanh chóng. Loại này phảng phất bị viễn cổ cự thú để mắt tới cảm giác nguy cơ, để đáy lòng của hai người không tự chủ được dâng lên thấy lạnh cả người. Thân thể càng là trực tiếp cứng ngắc ngay tại chỗ. Đây là cái gì lực lượng? Loại này ma lực không nên xuất hiện ở nhân gian a. Hilda đáy lòng nhấc lên kinh đào hải lãng. Giờ khắc này, bởi vì lâu dài tại ma giới dưỡng thành trên dưới tôn ti quen thuộc, dẫn đến nàng thậm chí ngay cả ngẩng đầu nhìn một chút đều làm không được. Ngược lại Kunida Aoi bởi vì đối ma lực loại vật này cảm giác yếu kém, mặc dù áp lực cũng rất lớn, nhưng nàng lại còn có thể miễn cưỡng nhấc nổi đầu đến. Lão sư. Nhìn thấy Kunida Aoi sắc mặt hơi sững sờ, có chút giật mình, nhưng cũng có chút giật mình. Lại tới phá hư trường học của công. Làm sao, ngươi là ngại vừa mới bồi thường quá ít thật sao? Kunida Aoi, không, lão sư, ngài hiểu lầm, sự thật không phải ngươi trông thấy như thế, tốt, không cần giải thích, Ơ vung tay lên đánh gãy Kunida Aoi lời nói. Ánh mắt chuyển hướng Hilda. Mở miệng nói. Chuyện này ngươi cũng có trách nhiệm. Cho nên lần này tạo thành tổn thất. Liền từ hai người các ngươi cùng một chỗ tiến hành bồi thường. Thời gian hạn định vẫn như cũ là tuần lễ này bên trong. Nhàn nhạt vứt xuống một câu. Ơ như cũ xoay người rời đi. Chỉ để lại một cái thật giống như bị sét đánh trúng Kunida Aoi. Cùng một cái khác còn không có lấy lại tinh thần Hilda ngốc tại chỗ. Như là hóa đá, thời gian nhoáng một cái. Lại là hơn một tuần lễ thời gian trôi qua. Mặc dù cái này một tuần lễ bên trong. Ở phần lớn thời gian đều đợi tại Isayama Cao Trung bên trong. Nhưng hắn lại tuyệt không cảm thấy buồn tẻ. Tương phản. Hắn cảm giác cuộc sống của mình so với trước kia tựa hồ còn muốn càng nhiều muôn màu muôn vẻ. Bởi vì, Isayama Cao Trung, mỗi ngày đều sẽ phát sinh chuyện xưa mới. Tỉ như, vài ngày trước, Oga bị trong trường một phương thế lực khác chỗ hãm hại. Vu hãm hắn đả thương Kunida Aoi hai người thủ hạ, dẫn đến hắn cùng Kunida Aoi kém chút liền đánh lên. Lại tỉ như, Furuichi Takayuki, thật cơ hữu, truyền tống ác ma, Ellen, đến trường học đi tìm một lần. Furuichi Takayuki, hơn nữa lúc ấy hay là nữ trang cách ăn mặc, bộ dáng kia, liền xem như lấy ở ý chí lực, đều kém chút nhìn nôn. Dù sao một vị thân cao vượt qua 2 mét, bắp thịt cả người nổi cục mạnh mẽ, tướng mạo quái dị. Bên miệng còn giữ hai phiết râu quai nón trung niên đại thúc. Lại mặc một thân căng cứng quần áo thủy thủ hình ảnh kia. Đối với con mắt lực trùng kích hay là rất lớn. Mặc dù ở trước đó liền đã từ bỏ muốn đối Ellen cưỡng ép tính toán ra tay. Nhưng khi hắn trông thấy Ellen này tấm hoàn toàn không có tiết tháo cách ăn mặc về sau. Trong lòng từ bỏ dự định lập tức liền càng thêm kiên định. Mà trừ những này bên ngoài, một chuyện khác chính là Tuzu Haitora trở về. Bất quá, lại bị thương. Lúc đầu dự định chỉ là để Tuzu Haitora đi tìm tới Panda tung tích mà thôi. Nhưng là con hàng này tựa hồ lý giải sai cái gì. Vậy mà tại trông thấy Panda về sau, quả thực là xông đi lên cùng Panda là một khung. Kết quả có thể nghĩ... Mặc dù Tuzu Haitora thân thể tại trong nhân loại có thể xưng, quái vật, thậm chí đều có thể tay không đọ sức gấu, nhưng Panda thế nhưng là đi qua long tộc gen cải tạo qua gấu trúc lớn. Mặc dù Panda thực lực tại trong mắt không tính là gì, thế nhưng là so với phổ thông dã thú, lại là không biết phải mạnh hơn gấp bao nhiêu lần, cũng phải thua thiệt Panda không phải loại kia. Giá tính, rất nặng mãnh thú. Nếu không Tuzu Haitora có thể hay không còn sống trở về đều khó mà nói. Cho Tuzu một khoản tiền, để hắn đi trước bệnh viện trị thương. Panda lưu thủ, cho nên Tuzu Haitora trở về thời điểm. Mặc dù trên thân mang theo không ít máu, nhưng trên thực tế thương thế không hề đứt đoạn nghiêm trọng. Trên cơ bản tại bệnh viện đánh cái băng vải. Tuzu Haitora liền trở về trong nhà. Thật có lỗi, đại thúc, công việc của người ta thất bại. Tuzu Haitora trên mặt khó nén vẻ mất mát. Một là bởi vì tự thân chiến bại, nhưng chủ yếu hơn nguyên nhân hay là bởi vì cái kia, 100.000 nguyên, thù lao từ trong tay chạy đi. Không có việc gì, vỗ vỗ Tuzu bả vai, nói... Đầu kia mãnh thú hoàn toàn chính xác không phải ngươi bây giờ có thể đối phó. Ngươi bây giờ lại còn không vận dụng mình lực lượng. Tự nhiên không phải là đối thủ của nó. Đợi lát nữa ta đến dạy ngươi mấy chiêu. Sau đó ngươi lại đi tìm nó. Hoàn toàn chính xác rất thưởng thức Tuzu Haitora. Từ nhỏ đã có lấy không nói bại tính cách. Mặc dù khi còn bé thường xuyên bị khi phụ. Nhưng lại ngạnh sinh sinh bằng vào mình lực lượng. Từng bước một trưởng thành đây tuyệt đối coi là một vị chân chính nam tử Hán. Cũng nguyên nhân chính là như thế. Mới có thể nhịn dưới tính tình. chuẩn bị dạy bảo hắn một chút, hắn hẳn là nắm giữ lực lượng. Ăn trước ít đồ đi. Từ phòng bếp bưng hai đại bàn, chồng chất như núi, thịt bò. Hướng phía Tu Du Haitora nói, bởi vì tự thân lượng cơm ăn nguyên nhân, cho nên hắn ở cái thế giới này chuẩn bị bát cơm cơ bản đều là loại kia đặc biệt lớn hào. Bao quát trong nhà dự trữ nguyên liệu nấu ăn thời điểm cũng giống như vậy. Mỗi lần mua nguyên liệu nấu ăn, hắn đều là chí ít 100 cân cất bước, bên trên không giới hạn. Nhìn qua trước mặt thịt bò, Tu Du Haitora bỗng nhiên trầm mặc. Một lát sau, chỉ thấy Tu Du Haitora chậm rãi mở miệng nói, đa tạ, đại thúc, không khách khí, đã ngươi vì ta làm việc, vậy ta tự nhiên cũng không thể bạc đãi ngươi. Tu Du Haitora cũng không phải loại kia thích vòng vo người, nhiều năm như vậy sờ soạng lần mò, ai đối tốt với hắn, ai đối với hắn không tốt, hắn trên cơ bản tiếp xúc mấy lần liền có thể nhìn ra được. Mặc dù mặt ngoài nói là vì công việc, nhưng trên thực tế, đến tột cùng là dạng gì, Tu Du Haitora trong lòng cũng rõ ràng. Từ nhỏ đến lớn, trừ người kia bên ngoài, chính là cái thứ hai đối với hắn tốt như vậy người. Phần ân tình này, hắn ghi nhớ, trong lỗ mũi truyền đến thịt bò hương khí. Tu Du Haitora trong miệng cấp tốc bài tiết nước bọt. Lập tức hắn liền không nhịn được, trực tiếp một tay nắm lên thịt bò liền bắt đầu hướng miệng bên trong nhét lúc nhỏ. Tu Du Haitora trong nhà rất nghèo, cơ bản có rất ít ăn no thời điểm, liền xem như hiện tại lớn lên, hắn có thể làm công kiếm tiền, nhưng hắn muốn chân chính ăn no cũng rất khó. Dù sao thể chất của hắn mạnh như vậy, cần thiết thu hút năng lượng liền nhiều. Bình thường mặc dù dựa vào làm công có thể kiếm được một điểm tiền, nhưng muốn mỗi bữa đều ăn no, vẫn có chút độ khó, lại càng không cần phải nói giống như bây giờ ăn thịt ăn vào no bụng. Tu Du Haitora ăn rất nhanh, lượng cơm ăn cũng không thấp, nhưng là so với hay là kém một mảng lớn, làm chuẩn bị một điểm, trà chiều. Hai đại bàn thịt bò cuối cùng Tu Du Haitora chỉ ăn rơi không đến nửa bàn. Mặc dù Tu Du Haitora thật rất muốn tiếp tục ăn xuống dưới, nhưng hắn dạ dày cũng đã không cho phép hắn nhiều nhét vào dù là một miếng thịt. Ăn no chưa? Đã ăn no, vậy liền cùng ta ra tiêu cơm một chút đi. Nói thật, đối với muốn dạy mình đánh nhau loại sự tình này, Tu Du Haitora nội tâm kỳ thật có chút khinh thường, dù sao là một lưu manh đầu lĩnh, không nói những cái khác, nếu như đánh nhau còn không bằng người khác, cái kia không rồi cùng Furuichi, tên phế vật kia đồng dạng sao? Bất quá, ăn người miệng ngắn, bắt người tay ngắn, vừa mới ăn nhiều đồ như vậy, hiện tại liền không nể mặt làm sao đều có chút không thể nào nói nổi. Cho nên cân nhắc 3 giây, Tu Du Haitora hay là cùng ngoan ngoãn đi vào hậu viện. Thế giới này lực lượng bản chất cùng Earthland giống nhau, nhưng ở vận dụng phương diện lại có một ít nhỏ xíu khác biệt. Bất quá đôi này mà nói, ảnh hưởng cũng không lớn, dù sao thực lực đạt tới hắn cấp độ này, mặc dù còn không dám nói là nhất pháp thông, vạn pháp thông. Nhưng nếu như vẻn vẹn chỉ là dạy bảo Tu Du Haitora dạng này một vị người bình thường, bằng vào thực lực của hắn, cùng trong nguyên tắc đối với thế giới này hiểu rõ, hắn hay là có rất nhiều phương pháp huấn luyện, Tu Du. Ngươi tin tưởng trên thế giới này có ác ma tồn tại sao? Cái gì là ác ma? MMV quên ngươi con hàng này là cái thuần túy học cặn bã. Tạm thời từ bỏ cùng một cái chân chính đồ đần nghiên cứu thảo luận, tồn tại cùng hợp lý, cao thâm. Vấn đề, hai người tới hậu viện, chỉ vào một khối nham thạch to lớn mở miệng nói. Ngươi có thể đánh nát tảng đá kia sao? Ta thử một chút, Tu Du Haitora nhìn xem trước mặt đường kính ước chừng vượt qua 1 mét. Đại nham thạch, chần chờ một chút, mở miệng nói, dứt lời. hắn chậm rãi đi vào đại nham thạch trước mặt, hai chân tự nhiên đạp mở lập tức bước, tay phải nắm chặt, đặt bên eo, hít sâu một hơi, toàn bộ cánh tay phải cơ bắp bỗng nhiên bành trướng, một cỗ cường đại lực lượng ở trong đó cấp tốc tích xúc. Đông, Tu Du Hai Tora đấm ra một quyền, nắm đấm cùng nham thạch đột nhiên phát ra một tiếng trầm muộn va chạm. Một giây sau, ken két tương đương nhỏ xíu tiếng vỡ vụn chậm rãi vang lên. Lấy nắm đấm làm trung tâm, vô số vết dạn thật nhanh khuếch tán tại nham thạch bên trên khuếch tán. Cả khối nham thạch ầm vang nổ tung, Tu Du Hai Tora thở ra một hơi, thu hồi nắm đấm của mình. Cũng không tệ lắm, trông thấy Tu Du Hai Tora một quyền uy lực, hơi tán dương một câu. Dù sao lấy người bình thường nắm đấm làm đến bước này, tuyệt đối tính được là một cái quái vật. Nhưng là, lời nói xoay chuyển, tiếp tục nói, chỉ là như vậy, muốn đối phó đầu kia mãnh thú, ngươi còn kém quá xa. Ngươi qua đây xem ta, dẫn Tu Du Hai Tora đi vào một khối khác đại nham thạch phía trước. Không có mảy may xúc thế, chỉ là rất đơn giản một quyền vung ra. Tu Du thậm chí còn không thấy rõ xảy ra chuyện gì, cánh tay liền trực tiếp xuyên thủng trước mặt cự thạch. Tu Du Hai Tora ánh mắt co rụt lại, chênh lệch quá rõ ràng, biểu hiện ra chiêu này để Tu Du tương đương chấn kinh. Bất quá sau khi hết khiếp sợ, Tu Du nhìn về phía ánh mắt liền cấp tốc nóng bỏng. Đại thúc, người thật mạnh, đến cùng ta đánh một trận đi. Tu Du đột nhiên quát to, ngoặc kép chấm hỏi, vì cái gì các ngươi bọn này ngu xuẩn não mạch kín cả đám đều như thế thanh kỳ. Tu Du Hai Tora, chiến đấu dục vọng, so với Nasu không nhường chút nào. Thậm chí còn hơn, chí ít Nasu đợi không có đáp ứng trước, sẽ không cưỡng ép xuất thủ. Nhưng là Tu Du Hai Tora con hàng này lại hô, quyền phong đánh tới. Tu Du Hai Tora trông thấy thực lực về sau, không kịp chờ đợi liền muốn cùng đến bên trên một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chiến đấu. Nhưng mà, lấy trước mắt hắn thực lực, trận chiến đấu này chú định không có khả năng nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. 3. Đối mặt Tu Du Hai Tora công kích, đầu đều không nhấc, trở tay một bàn tay đem hắn cả người đập tới trên mặt đất. Cả khuôn mặt đều thật sâu lâm vào dưới mặt đất. Đừng làm rộn, ngươi bây giờ cùng ta còn kém xa lắm đâu. Tu Du Hai Tora nghe thấy lời nói, vẫn như cũ ngã sấp trên đất không có phản ứng. Không phải hắn không muốn đứng lên, mà là đứng không dậy nổi. Mặc dù cũng không dùng bao nhiêu lực lượng, nhưng đây chẳng qua là đối với hắn mình mà nói. Trên thực tế đối với Tu Du Hai Tora đến nói, đây là hắn từ lúc chào đời tới nay nếm qua nặng nhất bàn tay một trong. Đánh cả người hắn đều nhanh mộng bước. Sau một lúc lâu, Tu Du Hai Tora cuối cùng là lung la lung lay đứng lên. Bất quá lần này, hắn rất tự giác không còn xách chuyện đánh nhau. Ngoan ngoãn đứng ở một bên, nghe nói liên quan tới một chút lực lượng vận dụng kỹ xảo. Đây là tới từ một cái tên là Viking tộc. Cổ lão bộ lạc có một loại rèn luyện thân thể bí thuật. Ngươi có thể dựa theo phía trên này phương pháp, đi rèn luyện tự thân, đem hắn trước đó sửa sang lại, Viking tộc rèn luyện pháp, giao cho Tu Du Hai Tora. Đối với Tu Du Hai Tora, cũng không định giao cho hắn cái gì chiến đấu chiêu thức một loại đồ vật. Đó cũng không thích hợp hắn. Lâu dài đánh nhau rèn luyện ra được thô cuồng đấu pháp cùng kinh nghiệm chiến đấu. Đối với hắn mà nói chính là tốt nhất chiêu thức. Cho nên chỉ cần đem hắn vốn là có ưu thế, tiến một bước mở rộng liền có thể. Đồ vật giao cho Tu Du Hai Tora về sau, liền chuẩn bị quay người rời đi. Nhưng vào lúc này, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, vội vàng xoay người nói, đúng. Ngươi biết chữ sao? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu.